giá cổ hoài lang. Tư là tư phú tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàn, giàu ra luôn trong tinh bàn, nắm cánh mơ màng. Em luôn trong tinh vàng, cho gan vàng hoàng đạo ý. Ôi tiếng ca chưa đừng nghĩa tình phương nào, ôi tiếng ca gói trọn tâm lòng thủy chung. Buổi ấy ra đi tưởng ngàn năm lẻ lối em nhà, hôm nay quay về xin cùng nhau nói câu sung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.